Vạn đạo Long Hoàng, chương 470, cực đạo nhất kích, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cửu Long Đạp Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dưới cao nhìn xuống, liên tục bước ra hai bước. Rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng bạo lực lượng, hướng về bốn cái thi vệ nghiền áp mà đi. Bốn cái thi vệ thân thể chấn động, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo nhất kích, đúng lúc này, Lục Minh thân thể có chút cong lên. Xương sống như nhất đầu đại long giống nhau uốn éo. Vô tận lực lượng, ý cảnh, hoàn toàn hướng về trường thương dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu. Sau một khắc, Lục Minh cùng trường thương phảng phất hợp hai làm một rồi. Hóa thành một đạo bén nhọn mũi thương, về phía trước đâm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thử, không gian phảng phất bị mũi thương đâm xuyên qua, kịch liệt sóng gió nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa xem lên, không gian giống như là nước gợn giống như, bị từng lợi khí đã đâm. Hai bên, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo gợn sóng. Chính giữa, xuất hiện nhất đầu rõ ràng dấu vết. Đây là Long Thần Tam Tuyệt một chiêu mạnh nhất, cực đạo nhất kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chỉ có lĩnh ngộ phong hỏa lôi ba loại ý cảnh. Hơn nữa ba loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp về sau, tài năng thi triển đi ra. Một chiêu này, có được lôi chi ý cảnh cấp tốc, phong chi ý cảnh xuyên thấu lực, hỏa chi ý cảnh sức bật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được xưng cứng rắn vô đối, không có gì bất phá, có thể xuyên thấu hết thảy, là chí cường công phạt sát chiêu. Một chiêu này, nhắm ngay cuối cùng nhất cái xuất hiện thi vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu này, quá là nhanh, lập tức, là đến cái kia thi vệ trước người. A hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thi vệ hoảng sợ kêu to, muốn trốn tránh, căn bản không kịp, chỉ có thể duỗi ra này trắng bệch tay chào, ngăn cản trước người. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia vững như sắt thép tay chào, mà như là đậu hũ giống nhau bị đâm thủng. Sau đó, trường thương từ đối phương mi tâm động, xuyên, đeo mà quá, ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, trường thương chấn động, kinh khí bộc phát, thân thể của đối phương chia năm xẻ bảy. Tử rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cái cường đại thi vệ, tựu như vậy chết, bị Lục Minh nhất thương kích sát. Cái này thi vệ, bản thân chiến lực cũng tuyệt đối không kém gì võ vương nhất trọng hậu kỳ. Rõ ràng cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trọng đẳng nhân, nếu không có tại đại trong chiến đấu, trực tiếp tự ngây ngẩn cả người. Cho dù như thế, bọn họ cũng là cứng họng, khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Hoàng Tĩnh, thiếu chút nữa dọa bề mật, nghĩ đến trước đó như vậy diễu cợt Lục Minh. Nếu Lục Minh cũng như vậy cho nàng đến nhất thương, nàng tựu chơi đã xong. Cái kia thi vệ vừa chết, này hai cỗ cùng Lục Minh đại chiến luyện thi, tựa như hai cái con rối giống như, trực tiếp ngừng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a hát, không tốt. Triệu tập luyện thi phòng thủ, còn lại ba cái thi vệ, quả thực dọa bề mật, điên cuồng kêu to lên. dốc sức liều mạng muốn triệu hồi từng người luyện thi phòng thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn lại những, này luyện thi, Từ Trọng điên cuồng hét lên. Đem hết toàn lực, gắt gao cuốn lấy này hai cỗ luyện thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác cũng đồng dạng. Liều mạng, cuốn lấy những cái, kia luyện thi, lại để cho bọn hắn không cách nào trở về phòng ngự. Đáng chết, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái thi vệ gào thét, điên cuồng lui về phía sau. Cực đạo nhất kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh lại thi triển ra cực đạo nhất kích. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cùng thương hợp nhất, xuyên qua hư không, hướng về nhất cái thi vệ hậu tâm đâm tới. A hát, không muốn, cứu mạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thi vệ dọa được hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng giống to, phất tay, tại hắn trước người, rõ ràng xuất hiện một cỗ thanh đồng cổ hòm quan tài. Ngăn cản trước người, nhưng y nguyên vô dụng, Lục Minh mũi thương, trực tiếp đâm xuyên qua thanh đồng cổ hòm quan tài, đâm xuyên qua đối phương trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này thi vệ phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Sau đó đã không có khí tức. Thứ hai thi vệ. Từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này thi vệ vừa chết. Hắn điều khiển ba bộ thi vệ. Trực tiếp tựa như con rối giống nhau đứng tại không trung. Trong đó. Còn có một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi. Vốn đang cùng gã đại hán đầu chọc chém giết. Hiện tại toàn bộ ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thi tông tạp toái. Đi chết đi, gã đại hán đầu chọc đã không có đối thủ. Lập tức hét lớn một tiếng. Hướng về cuối cùng hai cái thi vệ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, còn có cái kia hơn 50 tuổi gầy còm đàn ông. Cũng không có đối thủ. Cũng hướng hai cái thi vệ đánh tới. Tình huống, lập tức nghịch chuyển đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Lục Minh trong tay trấn yêu thương. Có chút xung động, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô, Lục Minh cũng hít sâu mấy hơi. Bình phục nhất trong hạ thể nóng này. Dao động chân nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện đang thi triển cực đạo nhất kích. Vẫn còn có chút miễn cưỡng a hát. Đối với chân nguyên tiêu hao, cùng với thân thể tiêu hao, đều phi thường đại. Lục Minh suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo nhất kích mặc dù cường, vốn lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cũng thi triển không được mấy lần. Mà lại, phát huy không ra một chiêu này mấy tầng uy lực. Muốn phát huy ra một chiêu này tối cường uy lực, Lục Minh trừ phi đột phá võ vương, mà lại ba loại ý cảnh đều ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, cái thanh này trấn yêu thương. Đã khó chịu nổi trọng dụng rồi. Lục Minh nhìn trong tay trấn yêu thương. Thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thi triển cực đạo nhất kích. Lập tức bộc phát lực lượng quá mạnh mẽ. Đối với trường thương phụ tải cũng phi thường đại. Trước hết giết này hai cái thi vệ nói sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm niệm chuyển động vài cái. Trường thương chấn động, tiếp tục hướng hai cái thi vệ đánh tới. Cực lớn mũi thương chúi xuống mà xuống. Hơn nữa gã đại hán đầu chọc cùng gầy còm đàn ông phối hợp. Chỉ là hai chiêu, hai cái thi vệ tự miệng lớn ho ra máu. Bị thương thật nặng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứu mạng, khuê thiếu, cứu mạng a hát. Hai cái thi vệ điên cuồng kêu to lên. Dốc sức liều mạng hướng về kia cái hố sâu chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Bên kia còn có ngươi. Mau chóng chém giết hai người này. Lục Minh hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe hai cái thi vệ ý tứ. Cái kia trong hố sâu. Còn có ngươi. Hơn nữa. Tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Không biết nguyên nhân gì. Đến bây giờ đều không có xuất hiện. Nhưng bất kể như thế nào. Trước chém giết hai cái thi vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn đi. Chết đi. Gã đại hán đầu chọc giống to hướng về hai cái thi vệ đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại tăng thêm Lục Minh cùng gầy còm đàn ông. Hai cái thi vệ căn bản ngăn cản không nổi. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trường thương đại như núi. Tụ hợp ba loại ý cảnh. Hướng phía dưới đè xuống. Cái kia tuổi già thi vệ kêu thảm thiết. Thân thể đùng đùng. Không dứt. Vang lên. Bị Lục Minh oanh tiến vào trong đất bùn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong miệng máu tươi chảy ròng. Đã là thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. A hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bên kia. Tráng hán đầu chọc nhất đao chém ra. Đem cái kia thi vệ trẻ thành hai nửa. Đến tận đây. Bốn cái thi vệ. Toàn bộ bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bốn cái thi vệ vừa chết. Những cái. Kia luyện thi. Cũng giống như đầu gỗ đồng dạng xử tại đó. A hát a ha ha. Thiên thi tông đạp nát. Rốt cục bị giết chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gã đại hán đầu chọc cười to. Từ trọng. Hoàng tĩnh đẳng nhân cũng dài hô một hơi. Như chút được gánh nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ trọng. Hoàng tĩnh. Bạch phát lão giả hướng về Lục Minh đi tới. Chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ. Lại cực kỳ phức tạp. Lục Minh. Trước đó thực là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Rõ ràng không có nhận ra. Thật sự là hổ thẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ trọng hướng Lục Minh liền ôm quyền. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh tùy ý nói. Mà Hoàng tĩnh cắn chặt bờ môi. Sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nhìn về phía Lục Minh. Muốn nói lại thôi. Muốn cùng Lục Minh xin lỗi. Nhưng nghĩ đến nàng chi lúc trước cái loại này thái độ. Thật sự kéo không dưới cái này thể diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng trước đó chào phúng Lục Minh đến liên lụy bọn hắn. Nhưng sự thật đâu này. Nhưng lại Lục Minh cứu được bọn hắn. Lúc này đây nếu như không phải Lục Minh. Bọn họ chỉ sợ nguy hiểm. Lục tiểu huynh đệ quả nhiên danh bất hư truyền. So nghe đồn còn muốn lợi hại hơn cũng rất nhiều a hát. Trước đó bao nhiêu có mạo phạm. Xin hãy tha lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gã đại hán đầu chọc cũng đã đi tới. Phi thường hào sảng cười nói. Trước đó. Hắn đã từng khinh thị Lục Minh. Cho rằng Lục Minh đến liên lụy bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện. Lục Minh chiến lực. Căn bản so nghe đồn càng mạnh hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.